Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 858, chương 857. Gá bầu alternative, sắc, sắt thép tiếng rên bên trong, hai cái màu đỏ tươi ma thương liền lẫn nhau đan xen mà qua. Mũi thương giống như tử thần kêu gọi, truyền hướng lẫn nhau đối thủ. Keng, cú chu la in ma thương chặt chẽ vững vàng rơi vào Skatat vị trí trái tim bên trên. Lại bị trên đó bao trùm, ma phòng, màng mỏng cho bắn ra, chỉ để lại bắn ra hỏa tinh, giống như đụng vào tấm sắt. Suy, Skatat ma thương đồng dạng đã tới mục tiêu, nhưng bởi vì cú chu la in đem hết toàn lực đem đầu tránh ra bên cạnh, lướt qua hắn gương mặt, rơi vào không trung. Có thể là gia trì tại ma thương lên, ma nhận vẫn như cũ tựa như lực lượng kinh người đoàn khối một dạng. Gọt trúng cú chu la in, phốc phốc, tiếng xé rách bên trong. Cú chu la in ngưng mặt cùng với bả vai liền bị ma mỗi một súng trên ngọn niệm lực chi nhận cho xinh xinh gọt sạch một khối, rơi ra hàng loạt máu tươi. Hứ, cú chu la in lập tức không khỏi chật lưỡi. Cả người đều như lò xo đảo bắn ra ngoài, ý đồ cùng Skatat kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, vô dụng, Skatat không hề do dự bỗng nhiên một cái lắc mình, cực kỳ tùy tiện liền đuổi kịp cú chu la in. Đây là hết sức không thể tưởng tượng nổi một việc. Phải biết, đi qua Holy Grail, cải tạo về sau, cú chu la in lực lượng so sánh lên caster thời kỳ có thể nói là tăng lên tới một cái cực kỳ kinh người mức độ. Không nói những cái khác, liền nói năng lực tham số. Dùng Berserker trước giai hiện giới cú chu la in năng lực tham số đồng đều cao làm cho người khác giật mình. Ít nhất, Rama đã xem thấu cú chu la in năng lực tham số. Trước giai, Berserker tên thật. Cú chu la in thuộc tính, hỗn độn ác năng lực giá trị strength, A bền, B cộng nhanh nhẹn, A cộng ma lực, C may mắn, D noble phantasm, A chức giai kỹ năng cuồng hóa, X tương đương với C, làm mất đi lý tính đại giới mà năng lực cường hóa, làm các hạng tham số bay lên, bởi vì là thông qua Holy Grail mà cưỡng ép chuyển hóa mà thành chức giai. Bởi vậy mặc dù là đặc biệt cấp bậc, lại vẻn vẹn tương đương với cấp C. Trên lý luận có khả năng đối thoại, nhưng dù như thế nào quỷ biển đều là vô hiệu, bởi vì hắn sẽ không áp dụng tiến lên bên ngoài cái khác tuyển hạng. Bởi vậy trên thực tế kẻ địch ở giữa đối thoại là hoàn toàn không thể nào. Thần tính, C thần linh tính tương thích có không? Đẳng cấp càng cao đại biểu càng là vật chất tính trộn lẫn có thần linh máu. Làm thái dương thần con trai có được rất cao thần tính, nhưng bởi vì hắc hóa quan hệ mà có chỗ giảm xuống. Có kỹ năng Battle Continuation, A không dễ dàng chết thú chi chấp niệm hiển hiện. Dù cho nhận trọng thương cũng có thể dựa vào ý chí kéo dài tính mạng năng lực. Đẳng cấp làm A lúc chỉ cần không phải vết thương chí mạng cũng không đáng kể. Coi như là vết thương chí mạng cũng sẽ không tuyệt đối chí mạng. Protection from arrow, C nhằm vào bay lượn đạo cụ hiệu quả. Phụ thuộc ma lực bay lượn đạo cụ, chỉ cần nhẹ liếc mắt liền có thể hoàn toàn né tránh. Nhưng là bởi vì bị cuồng hóa, này hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Disengage. A cuồng vương than nhẹ thanh âm, tỉnh lại ngủ say tại đại địa các tinh linh, đem quân địch các binh sĩ tinh thần nát bấy, thuộc về tinh thần tính can thiệp, làm trận địa địch toàn viên streng cùng nhanh nhẹ đẳng cấp tạm thời giảm xuống. Rune ma thuật, B Bắc Âu ma thuật khắc ấn, dùng cái này trạng thái hiện giới sẽ sử dụng nó cường hóa thể xác, đem chuyển thành Magic Resistance. Giống hiệu quả này ngay tại lúc này cú chu la in năng lực tham số vô cùng đáng sợ. Không chỉ Strength là đẳng cấp cao nhất, nhanh nhẹn càng là đi đến A cộng cấp trình độ, liền bền đều có B cộng cấp. Lại thêm Holy Grail gia trì, làm Cú Chu La In có được liên phá ô vuông cấp bậc Kana cùng với thân là sư phụ Skatat đều có thể ổn chiếm thượng phong năng lực, đông đảo kỹ năng càng là từng cái cũng đều cực kỳ phi phàm. Căn bản không phải sơ vần chỗ có thể so sánh, dạng này Cú Chu La In mới có biện pháp đã từng trên chiến trường giết thống khoái. Đem Berserker đều đè chế, cũng cùng nhau đánh giết Hy Lạp một phương ba kỵ sơ vần. Bằng không Hy Lạp hiện tại khẳng định có càng nhiều sơ vần. Sẽ không chỉ còn lại bốn kỵ, dạng này Cú Chu La In toàn diện bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ, mà Skatat lại là có thể đè lên hiện tại Cú Chu La In. Dễ dàng đuổi kịp nhanh nhẹn đi đến A cộng cấp hắn. Thực lực có thể nghĩ, xoạt xoạt xoạt xoạt, một giây sau, Skatat trong tay ma thương nổi lên, hóa thành phô thiên cái địa vô số súng bắn. Giống như một đạo đạo hồng sắc chớp lóe, một bên phá vỡ đại khí, một bên bao phủ tới, keng keng keng keng, Cú Chu La In cũng là cho thấy kinh người kỹ nghệ. Đối mặt Skatat cái kia đã đạt thần vực thương kỹ, trong tay ma thương vũ động, thế mà đem chùm sáng súng bắn từng cái đón lấy. Trong chốc lát, kình phong nổi lên bốn phía, bão cát động. Hai tên ma thương người sử dụng như là chân chân chính chính thần linh kịch chiến lấy. Kèm theo từng đợt mũi thương lấp lánh, khiến cho đến đại địa đều bị mũi thương cắt ra từng đạo vết nứt. Cực kỳ rung động lòng người. Thật mạnh, Rama thấy sắc mặt ngưng trọng. Cái kia chính là Sentic cường giả chân chính sao? Atalanta cũng ánh mắt lẫm nhiên. Nguyên lai hai người kia mạnh như vậy. Liền Azuna đều nín hơi mà đợi, đến mức Jason cùng với Medea đã hoàn toàn xem ngốc tới. Liền Kana đều hết sức chăm chú quan chiến, Berserker cũng là đột nhiên đàng hoàng xuống dưới, lẳng lặng quan sát. Senpai, chỉ có Masu rõ ràng tại đây chàng kịch chiến sau lưng còn đứng lấy một người. Tầm mắt chuyển hướng Rama, nhưng Rama lại là nhắm mắt lại. Nếu là đổi lại Masu, Rama nhất định sẽ dùng tâm nhãn làm chủ lai sứ dịch Masu chiến đấu, khiến cho khám phá kẻ địch thương kỹ, đối kẻ địch nhược điểm tiến hành nhất toàn diện đả kích. Có thể đổi lại Skatat, Rama hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Đối với Cú Chu La In thương kỹ, Skatat so Rama hiểu rõ hơn, rõ ràng hơn. Đối với tự thân nên làm sao chiến đấu, Skatat cũng là so với ai khác đều tinh thông, cho nên là thật không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra dùng. Tâm nhãn, lực lượng đến giúp đỡ Skatat khám phá kẻ địch thương kỹ. Càng không cần chỉ thị Skatat nên làm sao chiến đấu, mà là chỉ cần muốn toàn tâm toàn ý tăng lên lực lượng của nàng. Bằng hắn chế tạo một đòn giết chết cơ hội. Thế là, Rama toàn thân phồng lên lên ma lực, những cái kia ma lực, toàn diện đều chuyển hóa làm chú lực, mất vẩy A-phách tất lải nhảy ma cầm cũng ma ha lải nhảy vẩy dắt dược chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha lải nhảy có phần trá mà sa bà ha, Rama liền vịnh sướng ra dạng này chú ngữ. Nếu như, Tuel Divine General, bên trong, Omnipotent suốt. Genchiro cô ở tại nơi này, vậy liền nhất định có thể nhận ra này một chú ngữ. Bởi vì, đây chính là hắn thích dùng chú thuật, hướng quân thần Veravana chân ngôn, đạt được quân thần bảo hộ. Oanh, Skatat trên người ma lực liền một lần nữa bùng nổ, đạt được quân thần gia hộ vị này thí thần giả toàn thân đều phun trào lên lực lượng kinh người. Đúng là làm không gian cũng hơi bóp méo. Có thể thí thần người thế mà đạt được thần gia hộ. Cái kia thật có chút châm chọc. Bất quá, tình cờ dạng này cũng không tệ. Skatat đẹp đẽ trên mặt hiện ra một cái ngạo nghễ nụ cười. Hắn trong tay, ma thương tốc độ bỗng nhiên gấp bội. Phốc phốc, cuối cùng, Cú Chu La In không có cách nào ngăn trở Skatat mãnh công. Nhường mũi thương sát qua sườn bộ. Gia trì tại ma thương lên, ma nhận, đem nơi đó tước mất một khối, khiến cho đến máu tươi lần nữa vung vãi, mà lần này chính là đưa tới phản ứng dây chuyền. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số đạo mãnh công mà đến mũi thương bên trong. Một đạo tiếp lấy một đạo mũi thương theo cú Chu La In trong phòng ngự lọt đi ra. Từng cái chạm đến cánh tay kia, đùi cùng với phần bụng, ở phía trên gọt sạch một khối lại một khối thịt. Trong nháy mắt, cú Chu La In toàn thân đều trở nên vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng đổ đi ra. Ba, một đoạn thời khắc bên trong, Rama bỗng nhiên vỗ tay. Đông, một đoàn vô hình trùng kích tại cú Chu La In trước người nổ tung. Đây chính là Rama thích dùng nhất chú thuật chi, cách sơn đả nghiêu chi pháp. Đương nhiên, Rama không có vịnh sướng chú ngữ, cho nên làm chú thuật uy lực cắt giảm hơn phân nửa. Có thể là, coi như vịnh sướng toàn chú ngữ, muốn dùng chú thuật tới tổn thương cú Chu La In, vậy cũng là rất không có khả năng sự tình. Dù sao, cú Chu La In có thể dùng rune lực lượng hình thành, magic resistance, năng lực, muốn thương tổn đến hắn, nhất định phải xuất ra đại chú pháp, đại ma thuật đẳng cấp thuật thức mới được. Nhưng Rama sử dụng này một chú thuật không phải là vì sát thương, vẻn vẹn là vì tạo thành ảnh hưởng. Đả kích cường liệt liền cắt ngang cú Chu La In động tác cùng ổn định thân hình, khiến cho lảo đảo lui lại mấy bước. Chính là chỗ này, Skatap bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Ông, hắn trong tay, màu đỏ tươi ma thương dâng lên điểm xấu khí diễm. Đâm xuyên đi, đột nhiên xuyên đi. Skatap cao giọng hò hét. Ngoặc kép, gá bầu alternative, màu đỏ tươi tia chớp. Tại hắn trong tay được phóng thích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.